Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 139, Sunet đối chiến Danzo. Danzo, đầu hàng đi, người không phải là đối thủ của ta, trong nháy mắt chế phục bốn phía những này rút thành viên. Sunet nhìn lấy Danzo không khỏi nói, Senju Sunet, muốn để cho ta đầu hàng. Người còn non lắm, Futon chân 03, Shimura Danzo đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng đầu hàng, mà là hai tay nhanh chóng kết ấn. Một cái cường đại Futon hướng về Sunet công tới, mộc độn Mokuyoheki nhìn thấy Futon công kích. Sunet trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một mảnh cây cối. Những này cây cối không ngừng ngưng tụ tạo thành một cái gỗ thuẫn. Chặn Danzo công kích, Futon Shinku Taigyoku nhìn thấy công kích của mình bị chặn. Shimura Danzo lần nữa phóng xuất ra chính mình Futon. Miệng bên trong đột xuất một mảnh to lớn không khí đạn hướng về Sunet công tới, nhưng là những công kích này làm sao có thể đánh trúng Sunet đâu. Sunet nhẹ nhàng nhảy lên, trong nháy mắt nhảy dựng lên, dễ dàng tránh thoát công kích những này không khí đạn, rơi trên mặt đất. Tại từng tiếng nổ mạnh bên trong ném ra từng cái hố to, Shimura Danzo. Đã ngươi không đầu hàng, như vậy ta liền đánh bại ngươi, mộc độn gỗ quyền chi thuật, Sunet hai tay kết ấn. Mộc độn lần nữa phóng thích, xuất hiện trước mặt một mảnh cây cối. Những này cây cối không ngừng mà tụ tập cùng vặn vẹo lên, tạo thành một cái cự đại nắm đấm hướng về Danzo công tới. Nhìn thấy to lớn nắm đấm công tới, Danzo phản ứng cũng không chậm, lợi dụng Futon tốc độ, nhanh chóng tránh qua, tránh né Sunet công kích. Cái này cái cự đại nắm đấm đánh vào trên mặt đất. Mặt đất một trận đung đưa kịch liệt, một cái hố to xuất hiện ở nơi đó, Futon chân không cắt mộc độn Jurin Taiho, Sunet cùng Shimura Danzo hai người bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Mặc dù Shimura Danzo thực lực không bằng Sunet cường đại, nhưng là Shimura Danzo nói thế nào cũng hiện tại cũng là Kage cường giả. Sunet muốn đánh bại hắn cũng cần thời gian nhất định. Hai người bên này chiến đấu kịch liệt, trong nháy mắt kinh động đến Hokage ký túc xá bên trong đệ tam Hokage. Cái này đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Chỗ nào đang chiến đấu? Cảm nhận được bốn phía không ngừng truyền đến chấn động cùng nơi xa thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ mạnh, đệ tam Hokage không khỏi hỏi, đệ tam đại nhân, là Hokage Nham phương hướng, thoạt nhìn là Sunet đại nhân cùng Shimura Danzo chính đang chiến đấu, thất dạ đại nhân cũng ở nơi nào? Một cái Anbu xuất hiện ở đệ tam Hokage trước mặt, không khỏi nói, cái gì? Sunet cùng Danzo đánh nhau, còn có thất dạ? Nghe đến mấy cái này tin tức, đệ tam Hokage cũng là không khỏi sững sờ. Trong lòng giật mình, mặc kệ là Danzo, Sunet vẫn là thất dạ, đều không phải là người dễ đối phó. Danzo là đệ tam Hokage tuổi trẻ thời kỳ đồng đội, hiện tại là Konoha phụ tá. Tại Konoha Gakurei địa vị vô cùng cao, mà lại đệ tam Hokage cũng biết Danzo là một người có dã tâm. Sunet là hiện tại đệ tam Hokage tương đối xem trọng một người, là bị đệ tam Hokage nhận định là tiếp theo thay mặt Hokage người. Đồng thời bởi vì Sunet đã thức tỉnh mộc độn, thực lực cũng biến thành vô cùng cường đại. Có thể nói hiện tại Sunet tại Konoha Gakurei danh vọng thậm chí siêu việt hiện tại Hokage cuối cùng, liền là thất dạ. Đây là hiện tại đệ tam Hokage cảm giác được thần bí nhất một người. Thất dạ thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa còn có được Mangekyo Seragon mộc độn, liền ngay cả giác cần đều sẽ những năng lực này. Bất kỳ hạng nào đều cùng Konoha Gakurei có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà bây giờ cái này ba loại năng lực thế mà xuất hiện ở cùng một cái trên người. Tại thất dạ đi tới Konoha Gakurei thời điểm, đệ tam Hokage liền phát động toàn bộ Konoha Gakurei mạng lưới tình báo điều tra thất dạ tin tức. Nhưng là bất kể thế nào điều tra, đều không có thất dạ bất cứ tin tức gì. Thất dạ tựa như là đột nhiên xuất hiện một người, mà bây giờ ba người này thế mà phát sinh xung đột. Cái này cũng không là một chuyện tốt, làm không tốt, thậm chí có thể đưa tới toàn bộ Konoha Gakurei dung chuyển nhanh. tập hợp tất cả Anbu. Theo ta đi, nghĩ tới đây đệ tam đối Anbu lớn tiếng kêu đánh. Đồng thời hướng về Hokage Nham phương hướng nhanh chóng tiến đến. Lúc này ở Hokage Nham hạ phong, Sunet cùng Danzo chiến đấu tại tiếp tục. Hai người chiến đấu động tĩnh khổng lồ cũng rất nhanh kinh động đến Konohagakure bên trong ninja. Konohagakure ninja toàn bộ tụ tập đến bốn phía không ngừng mà nhìn ra xa. Bất quá không ai tiến lên. Bởi vì hiện tại bọn hắn những người này cũng vô cùng nghi hoặc Sunet cùng Danzo vì sao lại chiến đấu. Shimura Danzo mặc dù có được Kage thực lực, nhưng là cùng Sunet vẫn là không cách nào so sánh. Sunet hiện tại không chỉ có nắm giữ mộc độn lực lượng, hơn nữa còn mở phát ra Senin Modo cầu vốt. Bởi vậy tại Sunet công kích mãnh liệt tính, Shimura Danzo liên tiếp bại lui. Danzo, ngươi cái này Konohagakure u ác tính, hôm nay ta liền muốn diệt trừ ngươi. Mộc độn kim cương chiêu gỗ, bắt lấy Danzo sơ hở. Sunet hai tay kết ấn một rút cứng rắn đầu gỗ trong nháy mắt từ dưới đất xông ra. Trực tiếp đánh đâm vào Danzo ngực, phốc phốc, nhận công kích mãnh liệt như vậy. Sunet trong nháy mắt miệng phun máu tươi té bay ra ngoài, khụ khụ đáng chết. Đây chính là mộc độn lực lượng sao? Thật sự là cường đại, ta rút bản không phải là đối thủ của nàng. Hiện tại phải làm gì? Danzo nắm trọng thương ngực. Trong lòng không khỏi nghĩ đến thông qua một phen chiến đấu. Danzo đã biết. Lấy mình bây giờ thực lực căn bản không phải Sunet đối thủ. Hiện tại nhất định phải nghĩ một cái đối sách. Bằng không, hôm nay thật muốn bị Sunet đánh bại ngay lúc này. Đệ tam Hokage mang người chạy tới. Sunet, Danzo, các ngươi hai cái đang làm gì? Dừng tay cho ta. Nhìn thấy chính đang chiến đấu Sunet cùng Danzo, đệ tam Hokage sắc mặt âm trầm lớn tiếng hô nói. Hừ, Sarutobi, người rốt cuộc đã đến. Đây chính là ngươi giáo dục hảo đồ đệ. Sunet thế mà tùy tiện công kích ta. Hơn nữa còn sát hại Konohagakure ninja. Nàng đây là dự định phản bội thôn. Nhìn thấy đệ tam Hokage chạy tới, Shimura Danzo lập tức nói. Trước cho Sunet cài lên một cái tội danh, hỗn đản. Danzo, là ngươi trước phái người công kích ta. Nghe được Danzo lời nói, Sunet vô cùng tức giận, lớn tiếng hô nói, hừ, lão phu không biết ngươi nói là cái gì. Sarutobi, công kích Konoha ninja cái này đã tương đương với phản thôn tội danh. Ta thỉnh cầu đem Sunet trước tập cầm lên, đây cũng là đối chỗ có chết đi Konoha ninja một cái công đạo. So khẩu tài lời nói, hiện tại Sunet hiển nhiên không bằng đệ tam Hokage. Mà lại tại Sunet bốn phía còn có rất nhiều thất dạ giết chết Konoha ninja. Thấy thế nào đều là Sunet tội danh so sánh lớn, tốt a. Người tới trước tiên đem Sunet cho ta giam giữ, đệ tam Hokage nghĩ nghĩ không khỏi nói, hừ. Ta xem ai dám, ngay lúc này. Thất dạ lên tiếng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.